Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654. Này, ngươi vẫn tốt chứ? Ico dùng cái chân còn lại đẩy một cái số 76. Người sau từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn than thở, di chuyển thân thể, cùng nàng dính vào cùng nhau. Sau đó đem rơi trên mặt đất áo khoác cắn lên, che ở trên thân hai người. Gió tuyết trăng hoa là đừng nghĩ, liền như vậy chấp nhận ngủ một đêm đi. Trải qua như thế khó khăn sau, hắn phát hiện mình càng bất ngờ bình tĩnh. Lòng đất buổi đấu giá, vung tiền như rác, mọi người chú ý, nữ phù thủy đột kích ban đêm. Ngăn ngắn trong một đêm, hắn liền thể nghiệm đến quá khứ hơn 20 năm đều không có hưởng qua cảm thụ. Mà loại kích thích này mạo hiểm cảm giác cũng không có tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đương nhiên, nếu để cho Gicko tới một lần, hắn tuyệt đối sẽ không lại đồng ý. Một đêm cơ hồ chưa chợp mắt, mơ mơ màng màng kê đến triển hội người phát hiện hai người bọn họ lúc. Đã là hôm sau buổi trưa. Tiếp theo Gicko rất nhanh bị chuyển đến một cái rộng rãi thư thái nhà lớn bên trong. Không chỉ có tôi tớ đưa lên mềm xốp bao cùng mới ép nước trái cây, còn có hầu gái thay hắn đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều kiểm tra một lần. Liền giữa hai chân đều không có buông tha. Mặt khác dưới yêu cầu của hắn, vẫn ở bên ngoài lo lắng chờ đợi Otto. Chris cũng bị tiếp tiến vào động đá. Tới cùng xảy ra chuyện gì? Vừa thấy được đại sứ, Otto liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Nghe nói ngươi bị thương. Các ngươi đi xuống trước đi. Gicko phân phát tiền đen, phái tới tôi tớ sau. Đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh tự thuật một lần. Ngươi quả thực hại ta thảm. Còn kém như vậy một điểm, ta cơ hồ liền tính mạng còn không giữ nổi. Cũng còn tốt đối phương xem ta tâm địa thiện lương, rồi hướng bán đầu ra nữ phù thủy quan ái rất nhiều phần trên mới không có hạ tử thủ. Nếu như đổi lại người khác, khẳng định đã biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Tố khổ là hắn ở Grey Castle Vương Đô trà trộn nhiều năm sở trường trò hay. Cho dù không chiếm được cái gì thực tế chỗ tốt, chí ít cũng có thể kiếm chút hổ thẹn hoặc đồng tình. Sau đó nói không chắc liền dùng được. Hơn nữa nhìn Otto dáng vẻ ấy, chắc chắn sẽ không thờ ơ không động lòng. Quả nhiên người sau có vẻ 10 điểm lo lắng. Đây là của ta sơ sẩy. Sau khi trở về, ta sẽ cho ngươi hơn một chút bồi thường. Vậy 4.000 viên kim rồng thì sao? Nữ phù thủy lì từ trong phòng ngươi chạy trốn. Thuộc về tiền đen, phạm vi quản hạt. Bọn hắn hẳn là sẽ không lại khấu trừ này bút đấu giá phí dụng. Vậy ngươi chẳng phải là bớt đi. Thật lớn một bút. Gicko chế nhạo nói. Vừa cứu ra nữ phù thủy, vừa không có lãng phí hắc hàm. Mỗi lần triển hội hắc hàm đều biết một lần nữa chế tác, cho nên cũng không thể xưng lãng không lãng phí. Otto bất đắc dĩ cười cợt. Chẳng qua kim long lại là thật tiết kiệm hạ xuống. Gicko chợt nhớ tới số 76 ghé vào lỗ tai hắn nói, chỉ cần hướng về tiền đen chi trả 500 viên kim long có thể. Đại nhân, ngài muốn mua lại ta sao? So sánh với 4.500 liền thành một cái không khuếch đại như vậy con số. Có lẽ hắn có thể để cho Otto hùng hồn giúp tiền một lần. Coi như làm lần này kinh hách bồi thường được rồi. Ngay ở Gicko hắng giọng, chuẩn bị mở miệng lúc, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Một vị mang theo mặt nạ màu bạc nam tử ở hai người hầu cùng đi vào. Nhìn ra được tuổi tác của hắn đã khá lớn, màu nâu đen tóc bên trong chen lẫn khá nhiều chỉ bạc. Mặc trên người một bộ rộng rãi tơ lụa trường bào, lồng ngực tối đen đầu rồng dấu hiệu có vẻ đặc biệt bắt mắt. Ta là nên luân triển hội người phụ trách, các ngươi có thể gọi ta là Ngân Diện. Hắn hơi khom người nói, tiền đen, đối với ngài tao ngộ biểu thị áy náy. Cũng còn tốt ngài không có tại lần này bất ngờ bên trong bị thương. nữ phù thủy trốn đi việc chúng ta đã triển khai điều tra. Một khi có tin tức hội ngay lập tức thông báo ngài. Bán đấu giá kim ngạch cũng sẽ không từ hắc hàm bên trong khấu trừ. Trừ khi chúng ta có thể bắt về nữ phù thủy, mà ngài đến lúc đó như cũ đối với nàng có nhu cầu. Khắc khục, ta rõ ràng, ít cô ho khan hai tiếng, dù sao ở bề ngoài dự định mua lại nữ phù thủy vẫn là hắn. Mà không phải Otto, Rick, cho nên hí hay là muốn tiếp tục diễn thôi. Không muốn giao nàng cho ngoại trừ ta bất luận người nào. Vòng thứ 10 đấu giá vĩnh viễn hữu hiệu, như ngài mong muốn. Đúng rồi, ta muốn hỏi dưới, công kích bất ngờ của ta người là làm sao đi vào triển hội bên trong tới. Những này hung đồ bắt cóc còn lại tới chơi khách mời. Chúng ta đã tại vùng ngoại ô nhà dân bên trong tìm tới hai vị khác bị cướp đi hắc hàm người bị. Hai, Ngân Diện trả lời. Không chỉ một người, đúng, đây là một lần có dự mưu hành động. Hắn gật gù, chúng ta không nghĩ tới nữ phù thủy còn lại đồng lõa. Hoặc là nói, không ngờ tới các nàng dám ở thần hy chủ nhân bốn phía siêu tầm dưới triển khai công kích bất ngờ. Cưỡng bức người của ngài có lưu lại đầu mối gì sao? Ấy, này thật không có, nàng nghe nói ta là Grey Castle đại sứ sao? Liền chạy chối chết, Hicko buông tay đạo, tiền đen, liền chưa hề nghĩ tới thay đổi một loại càng tin cậy xét duyệt phương thức sao. Bằng vào thư mời liền có thể đi vào, chuyện như vậy nên không phải lần đầu tiên phát sinh chứ. Ngài nói tới không một chút sai, mặt nạ màu bạc dưới truyền tới từng trận tiếng cười, nhưng cái này cũng là tiền đen, mị lực chỗ đang ở. So sánh với mạo hiểm. Mọi người càng yêu thích có thể ở không tiết lộ thân phận tình huống vỗ tới chính mình vừa ý hàng. Hóa, đương nhiên, ở phân phát hắc hàm lúc, chúng ta hội thận trọng suy xét mỗi một cái đối tượng. Đối với hắc hàm coi trọng trình độ cùng bảo quản năng lực cũng là một người trong đó. Hai vị kia bị kiếp người hắc hàm mặc kệ đến từ chính ai. Chắc chắn sẽ không lại có lần tiếp theo thu được mời cơ hội. Được rồi, Hicko nhún nhún vai, như vậy nàng tới cùng là làm sao chạy ra dưới nền đất. Ta nhớ kỹ động đá đến đại viện cái lối đi này trên có thật nhiều thủ vệ. Nàng luôn không khả năng mang theo một cái phiền toái đi ra ngoài đi. Hỗn tiến vào hung đồ có thể hay không hiện tại vẫn trốn ở nơi nào đó trong địa động. Chờ đợi các ngươi buông lỏng cảnh giác. Ngân Diện lắc lắc đầu. Các nàng là từ thông gió khổng leo ra đi, có vài đạo hàng rào sắt bị thiêu xuyên, hẳn là nữ phù thủy năng lực bố trí. Đây chính là Annie trước đó chuẩn bị kỹ càng chạy trốn con đường, hơn nữa không ngừng một tên nữ phù thủy tham dự đến trận này cứu viện bên trong. Xem ra Otto thực sự là làm không công, đã như vậy liền không có cách nào. Hicko giả vờ lơ đãng bộ dáng thay đi đề tài. Không biết của ta vị kia người dẫn đường thế nào rồi. Nàng sẽ phải chịu, tiền đen, nghiêm trị bảo hộ khách quý cũng là người dẫn đường ứng tận trách. Nhiệm, nàng đã không có tư cách lại đảm nhiệm này chức vụ. Ta có thể gặp gỡ nàng sao? Ý của ngài phải, muốn đích thân trừng phạt nàng. Không, Hicko liếc mắt một cái Otto. Ta nghĩ mua lại nàng, có thể nàng đã là tiền đen, tội nhân. Ngân Diện trần chờ nói, 500 viên kim long sao? Hay dùng hắc hàm tới chi trả đi? Chờ đã, đại sứ tiên sinh, Otto kinh ngạc đạo, cái gì người dẫn đường? Hicko đè lại Otto tay, không hề trả lời. Ngân Diện trầm mặc một hồi mới gật đầu nói, ta biết rồi, nếu là ngài kiên trì. Chúng ta sẽ đem số 76 biếu tặng cho ngài. Biếu tặng, Hicko đầu tiên là ngẩn người, sau đó trong lòng vui vẻ. Dù sao nàng cũng không cách nào lại trở thành một tên người dẫn đường. Do ngài xử trí đúng là lựa chọn tốt hơn. Coi như làm, tiền đen, đối với lần này bất ngờ nhận lỗi đi. Ngân Diện lần nữa hành lễ nói, nguyện chúng ta còn có thể nơi đây gặp lại. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.